Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, 52, học bá chi tử, chương 52 học bá chi tử. 3. Văn Kiều cùng Văn Vũ Minh ở cùng cái ban, nhưng chưa bao giờ cùng nhau đi học, tan học, nhưng hôm nay không giống nhau. Văn Vũ Minh đem sandwich cùng sữa bò dùng túi giấy trang hảo. Sách ở trong tay, Quách Chi xem hắn đứng ở cửa không dịch bước, nhịn không được ra tiếng hỏi. Làm sao vậy, là lấy quên đồ vật sao? Văn Vũ Minh dùng sức nhíu hạ mi, Quách Chi nhiều thông minh, lập tức liền phản ứng lại đây. Chờ Văn Kiều, ngoặc kép, ân, ngày hôm qua nàng nói có người muốn tìm nàng phiền toái, Văn Vũ Minh nói. Liền nhịn không được mắng, nàng như thế nào còn không có rời giường. Khó trách thành tích một ngày so với một ngày kê monster, hắn buông trong tay túi giấy. Cất bước liền hướng trên lầu đi, bị Quách Chi chọc thủng lúc sau, cũng liền dứt khoát bỏ xuống về điểm này ngượng ngùng chần chờ. Quách Chi nhưng thật ra chưa nói cái gì, nam hài tử, có thể trưởng thành đến càng có đảm đương, hiểu được đi phù hộ nhỏ yếu. Đương nhiên là một chuyện tốt, nàng chính mình có thể không thích Văn Kiều mẹ con, nhưng nàng sẽ không dùng như vậy ý niệm đi can thiệp cùng ảnh hưởng chính mình nhi tử. Văn Vũ Minh lên lầu, gõ gõ Văn Kiều phòng ngủ môn, không nghe thấy động tĩnh, hắn khẽ cắn môi, liền áp xuống then cửa tay, đi vào, trên giường chăn đắp thành một đoàn, Văn Vũ Minh đi lên trước thật cẩn thận mà vạch trần chăn. Văn Kiều quả nhiên còn đang ngủ, gầy yếu thân hình cuộn tròn thành đoàn. Văn Vũ Minh nhíu hạ mi, lẩm bẩm tự nói, thấy thế nào lên vĩnh viễn như là bị chúng ta văn ra ngược đãi giống nhau. Gầy ba ba, liền mặt đều chỉ có lớn bằng bàn tay, cằm nhọn nhọn, cùng mới từ xóm nghèo nhặt về tới dường như. Văn Kiều cảm giác thực nhạy bén, bá, mà liền mở hai mắt. Văn Vũ Minh bay nhanh mà xoay người thối lui đến ngoài cửa. Mau đứng lên, nên đi trường học, lại không dậy nổi, ta liền mặc kệ ngươi, Văn Kiều gật gật đầu, từ trong chăn chui ra tới. Nàng bay nhanh mà đánh răng rửa mặt, thay dài rộng giáo phục, nhìn qua cùng phía trước không có gì khác nhau, nhưng đại khái bởi vì trên mặt không lại lung tung rối loạn mà mặt đồ vật. Nhìn qua muốn sạch sẽ nhiều. Càng giống cái gầy ba ba tiểu đáng thương. Sau đó cái này tiểu đáng thương liền đem trên bàn cặp sách túm xuống dưới. Trên lưng thân, cặp sách căng phồng, hiển nhiên gạch đều còn ở bên trong. Văn Vũ Minh tức giận nói. Ta ngày hôm qua không phải nói sao? Ta không cần gạch. Văn Kiều nhỏ giọng nói. Vạn nhất đâu? Vạn nhất đánh không lại đâu? Văn Vũ Minh nghe xong càng khí. Tiểu nha đầu chưa hiểu việc đời. Hôm nay tan học khiến cho nàng nhìn xem rõ ràng, hắn đánh nhau rốt cuộc đánh không đánh thắng được. Văn Kiều cõng cặp sách từ hắn bên người đi qua, Văn Vũ Minh túm chặt nàng quai đeo cặp sách thử, ngoặc kép, tính, cho ta đi, Văn Kiều lại một lần đem cặp sách nhường cho hắn. Văn Vũ Minh thuận thế liền đem chính mình ném cho nàng. Hắn tổng không thể khiêng hai cái cặp sách ở trên lưng đi. Đặc biệt trong đó một cái còn chết chầm, Văn Kiều ngoan ngoãn đem hắn cặp sách bối hảo, nâng mặt hướng hắn cười một cái. Nàng lưu chính là tân cắt nghiêng tóc mái, cũng không biết Tony lão sư nghĩ như thế nào, tóc mái cắt cùng không cắt giống nhau, một gục xuống dưới, liền che khuất nửa bên đôi mắt. Văn Vũ Minh xem đến phiền lòng, liền nhịn không được vươn tay, câu lấy nàng tóc mái. Đừng tới rồi nàng lỗ tai mặt sau đi, tóc mái một bỏ qua một bên, nàng cặp kia lại hắc lại viên đôi mắt, liền hoàn chỉnh lộ ra tới, nàng cười rộ lên, so ngày thường muốn đáng yêu đến nhiều, Văn Vũ Minh nhịn không được nhấp môi dưới, này có cái gì đáng giá cao hứng, nàng là chưa từng có cảm thụ quá người khác đối nàng hảo sao. Văn Vũ Minh nghĩ lại tưởng tượng, giống như còn thật là... Ngày thường nàng cùng người trong nhà đều không thân cận, ở trong trường học cũng đều không sai biệt lắm là người ghét quỷ ghét nông nỗi. Ai sẽ đối nàng hảo đâu? Hành đi, bối gạch liền bối gạch đi. Hai người một trước một sau ngầm lâu, Quách Chi lúc này đã rời đi đi công ty, bọn họ cũng liền lập tức lên xe, từ trong nhà tài xế trở hướng trường học chạy đến, bởi vì Văn Kiều ngủ nướng, lúc này đã đi học 25 phút, Văn Vũ Minh thành tích thực hảo, lại phá lệ nhiệt tình yêu thương khóa ngoại hoạt động, bởi vì chơi bóng đến trễ là thường có sự, đừng nói xem ở hắn gia thế thượng, chỉ là xem ở hắn phiếu điểm thượng. Lão sư cũng trước nay bất hòa hắn khó xử, Văn Kiều còn lại là đến trễ về sớm trốn học lão bánh quầy. Lão sư nói lại nhiều lần đều không dùng được, mặt sau cũng liền lười đến nói. Này hai cái bàn học không xuống dưới, không kỳ quái, nhưng kỳ quái chính là, Văn Vũ Minh chân trước rảo bước tiến lên phòng học môn. Lão sư mỉm cười ý bảo hắn trực tiếp ngồi xuống liền hào. Theo sát sau lưng, Văn Kiều cũng vào được, trong phòng học lặng im một cái chớp mắt, mà ở Văn Vũ Minh lập tức đi đến Văn Kiều bàn học bên. Trước đem trên lưng cặp sách buông xuống, lại duỗi tay đi tiếp Văn Kiều trên lưng cặp sách, chính mình xách theo trở lại trên chỗ ngồi sau. Trong phòng học lặng im càng rõ ràng, ngắn ngủi lặng im lúc sau, chính là kìm nén không được khe khẽ nói nhỏ, toàn bộ phòng học một chút trở nên sao động. Ngay cả Mộ Hàn đều chú ý tới như vậy rõ ràng dị thường. Quay đầu bay nhanh mà nhìn lướt qua, nữ hài tử kia, cùng hắn nói, ngươi xem xong thư tình liền có thể đi rồi nữ hài tử. Trong một góc, Hạ Tân Dĩnh thiếu chút nữa xé nát trong tay notebook, ngày thường yêu nhất ủng độn nàng hai cái khuê mật, lúc này vừa thấy Văn Kiều, liền nhớ tới ngày hôm qua quét xác thượng rơi dụng thư tình. Bị bùn rùn cánh tay chi phối sợ hãi, các nàng trong lòng lại là khiếp sợ lại là phẫn nộ. Còn có ghen ghét, trong đó một cái lấy ra trang giấy, bay nhanh mà viết xuống, truyền lại cấp Hạ Tân Dĩnh. Dĩnh Dĩnh, nghe thiếu cùng Văn Kiều thế nhưng trao đổi bối thư bao. Còn cùng nhau tới đi học, Hạ Tân Dĩnh thoáng nhìn này hành tự, sắc mặt đều thanh, ngày hôm qua nàng đi văn gia. Liền không có thể chiếm được hào, nàng luôn luôn đều thực chán ghét Văn Vũ Minh mụ mụ Quách Chi. Quách Chi là cái nữ cường nhân, một đôi mắt giống như có thể đem người nhìn thấu dường như. Nhưng là, không phải nghe nói Quách Chi thực chán ghét Văn Kiều sao? Văn Vũ Minh khẳng định sẽ không chủ động giúp Văn Kiều bối thư bao. Hơn phân nửa là Quách Chi dặn dò, vì cái gì, rốt cuộc vì cái gì? Hạ Tân Dĩnh lặng lẽ lấy ra di động, phát tin nhắn, các ngươi liên hệ hổ ca người, làm cho bọn họ ở Văn Kiều tan học sau thường đi ngõ nhỏ chờ. Cấp Văn Kiều một cái giáo huấn, bên kia thực mau trở về phục, hảo, Văn Kiều cùng Văn Vũ Minh tới thời điểm vốn dĩ liền rất chậm. Đệ nhất tiết khóa thực mau liền kết thúc, tan học sau, lớp học đồng học lại không làm che lớp, liên tiếp chiều Văn Kiều nhìn qua. Đầu tiên là công khai thông báo Mộ Hàn, ra mặt dày đến hết thuốc chữa nông nỗi, sau lại cùng Văn Vũ Minh cùng nhau đi học, làm Văn Vũ Minh cho nàng bối thư bao. Lợi hại lợi hại, tiểu thái muội chính là không giống nhau. Văn Kiều hoàn toàn không để ý tới bọn họ tìm hiểu ánh mắt. Nàng đem cặp sách đặt ở bên chân, từ bàn học móc ra thư, bìa sách mới tinh, vừa thấy liền không mở ra quá vài lần. Văn Vũ Minh quay đầu, cũng nhìn thẳng nàng, sau đó liền thấy Văn Kiều động tác thuần thục mà đứng lên thư. Đem chính mình một chán, bò đi xuống, bắt đầu ngủ. Văn Vũ Minh, khó trách thành tích kém như vậy. Ngày hôm qua những người đó dùng như vậy khó nghe nói đi nói nàng. Nói nàng học tra thành tích kém, nàng liền không tức giận sao? Sẽ không bởi vậy mà hăng hái sao? Văn Vũ Minh như vậy học bá hiển nhiên lý giải không được. Hắn nhịn không được lấy ra di động, động cơ tìm tòi một chút như vậy bệnh trạng. Kết học cảm xúc, thông thường xuất hiện ở nhiều lần bị thương, hoặc nhiều lần bị người khác phủ định sau. Muốn giải quyết như vậy phiền toái, yêu cầu gia trưởng phối hợp trường học, thử đi giảm bớt quở trách, nhiều đi khẳng định hắn trên người ưu điểm, một lần nữa thu hồi hai từ tin tưởng. Văn Vũ Minh, chẳng lẽ ta còn phải khen nàng, đi học ngủ, làm tốt lắm, bất quá cẩn thận ngẫm lại, nàng được đến phủ định là quá nhiều, này sẽ nghiêm trọng xúc phạm tới nàng sao? Văn Vũ Minh thu hồi di động, thực mau nghiêm túc tiến vào đệ nhị tiết khóa. Buổi sáng khóa thực mau liền kết thúc, Văn Kiều thoải mái mà đã ngủ, tận tình trong lúc ngủ mơ hấp thu thuộc về thế giới này linh khí. Tới rồi cơm trưa thời gian, Văn Kiều lấy ra tiền bao, nàng trong bóp tiền thả 500 trăm nguyên tiền lớn. Quách Chi luôn luôn đãi nàng cũng không mỏng, cấp sinh hoạt phí, tiền tiêu vặt cùng Văn Vũ Minh là giống nhau. Bên cạnh ngồi cùng bàn liếc liếc mắt một cái nàng tiền bao. Đột nhiên đứng lên, hét lớn, Mộ Hàn, Văn Kiều nói muốn thỉnh ngươi cộng tiến cơm trưa. Lớp học đồng học một chút cười vang lên, Văn Kiều thật sự hảo không biết xấu hổ à. Da mặt quá dày đi. Ta nghe nói ngày hôm qua Mộ Hàn liền cự tuyệt nàng thông báo, nàng không biết chính mình trang. Điểm đến có bao nhiêu kỳ quái sao? Giống cái nữ lưu manh. Ta nếu là Mộ Hàn, ta xem đều không nghĩ liếc nhìn nàng một cái. Văn Vũ Minh ninh hạ mi. Sắc mặt có điểm thanh. Hạ Tân Dĩnh đi tới. Túm túm hắn tay áo. Minh ca, chúng ta đi nhanh đi. Giáo ngoại Tân khai một nhà ngày lưu cửa hàng. Nghe nói ăn rất ngon, Văn Vũ Minh nhấp môi dưới. Ta chờ Văn Kiều, nàng nói có người muốn đánh nàng. Kia hắn phải nhìn chằm chằm vào. Đáp ứng rồi sự, hắn cần thiết muốn hoàn thành. Hạ Tân Dĩnh khô cằn mà cười cười. Nói, Văn Kiều không cần chúng ta cùng nhau nha. Nàng muốn ước Mộ Hàn đâu. Văn Vũ Minh quay đầu nhìn về phía Hạ Tân Dĩnh. Ánh mắt đen tối không rõ. Vậy ngươi cảm thấy Mộ Hàn sẽ đáp ứng sao? Hạ Tân Dĩnh giả ngu mà chớp chớp mắt nói. Kìa nhưng nói không hảo đâu. Vạn nhất Mộ Hàn liền đáp ứng rồi đâu. Ngoài miệng là như thế này nói. Hạ Tân Dĩnh đáy lòng cũng đã châm chọc khai. Mộ Hàn sẽ đáp ứng sao? Đương nhiên sẽ không. Văn Kiều chỉ biết lại một lần. Làm trò nhiều người như vậy mặt. Lại ném một lần mặt. Mộ Hàn đột nhiên bị kêu. Xuất phát từ lễ phép, vẫn là quay đầu chiều Văn Kiều nhìn lại đây. Văn Kiều đương nhiên biết, này bất quá là ngồi cùng bàn ý định muốn trêu cợt nàng tiểu siếc thôi. Văn Kiều đứng lên, thoải mái hào phóng đi tới Mộ Hàn bên người. Nàng bắt hạ Mộ Hàn quần áo vạt áo, nhưng thực mau lại giống như xuất phát từ nữ hài tử rụt rè buông ra. Đúng vậy, ta muốn thỉnh ngươi ăn cơm ni thỉnh ngươi ăn mộc cần thịt. Đó là nguyên thân trong trí nhớ. Mộ Hàn thực thích ăn một đạo đồ ăn. Mộ Hàn sửng sốt hạ. Xin lỗi, ta, Mộ Hàn nói, phản xạ có điều kiện mà đi sờ chính mình tiền bao. Túi quần, lại rỗng tuếch, Mộ Hàn thân hình cứng đờ. Hắn tiền bao đâu, không thấy, Văn Kiều còn đứng ở đối diện. Đúng lý hợp tình nói, lại không cho ngươi trả tiền, liền tính ngươi ăn ta cơm. Ta cũng sẽ không yêu cầu ngươi thích ta, có tiện nghi không chiếm vương bát đàn. Mộ Hàn, ngoặc kép, Hạ Tân Dĩnh, ngoặc kép, bọn họ đều bắt đầu hoài nghi. Văn Kiều có phải hay không thiệt tình thích Mộ Hàn? Mộ Hàn tuyển không làm vương bát đàn. Ngoặc kép, hảo, cảm ơn, cọ đồng học một bữa cơm. Giải trước mắt ném tiền bao khốn cảnh, cùng đối phương xấu đẹp cùng không? Thích hắn cùng không? Cũng chưa cái gì quan hệ. Nàng đều không bỏ trong lòng, hắn cần gì phải để ở trong lòng, ở Mộ Hàn xem ra thực bình thường một cái lựa chọn. Lại thiếu chút nữa đem một phòng học người đều tạc phiên. Mọi người đều có điểm cười không nổi, muốn sớm biết rằng ra mặt dày là có thể mời đến Mộ Hàn cùng nhau cộng tiến cơm trưa. Các nàng cũng đi à, này còn không phải là bởi vì Mộ Hàn quá cao lãnh. Trong mắt trừ bỏ học tập. Liền không những thứ khác sao? Nhiều ít cái đánh bạo đi thông báo. Kết quả đều bị hắn trực tiếp làm lơ. Lòng tự trọng bị nhục đến lại cổ không dậy nổi lần thứ hai dũng khí. Hạ Tân Dĩnh tươi cười cũng có chút miễn cưỡng. Ngoặc kép, Minh ca, ngươi xem, này không, liền, đáp ứng rồi sao? Văn Vũ Minh cùng Mộ Hàn cũng không có gì lui tới. Đối hắn ấn tượng chính là, siêu việt học bá Phạm Vi. Là danh xứng với thực học thân, toàn giáo lão sư trong lòng bảo, không yêu sớm không hút thuốc lá không đánh nhau không chơi trò chơi. Không có bất luận cái gì bất lương ham mê, nhưng lúc này, Văn Vũ Minh đáy lòng Mạc Danh có điểm không thoải mái. Lại nhìn về phía Mộ Hàn, liền cùng thấy bệnh dịch tả chiếu cương hồ ly tinh dường như. Nghĩ vậy thứ thông báo sự kiện dẫn ra trào phúng châm biếm. Văn Vũ Minh thực không vui nhìn Văn Kiều. Một đầu tài tiến cái này vực sâu. Lại thế nào, nàng là văn gia nữ hài nhi. Văn Vũ Minh trong đầu suy ý niệm, bước đi tiến lên, không phải nói giữa chưa muốn cùng ta cùng nhau ăn cơm sao? Người chung quanh lại một lần kinh sợ, liền đối cơm chưa chờ mong đều giảm bớt ba phần. Bọn họ ngơ ngẩn nhìn trước mắt một màn này. Mộ Hàn đứng ở bàn học biên, Văn Kiều đứng ở hắn trước mặt, Văn Vũ Minh đứng ở Văn Kiều bên cạnh. Hai cái thân hình đĩnh bạt, dung mạo xuất chúng nam sinh, cơ hồ là đem khô cằn Văn Kiều kẹp ở trung gian. Dựa, sao lại thế này, Văn Kiều còn cùng Văn Vũ Minh hẹn cơm. Này hai huynh muội ngày thường không phải quan hệ lãnh đạm. Không hề lui tới sao? Văn Kiều quay đầu nhìn nhìn Văn Vũ Minh. Đối với hắn tiến vào ca ca thân phận nhanh như vậy cảm giác được vừa lòng. Vì thế Văn Kiều lược một tự hỏi. Gật đầu nói, chúng ta đây cùng nhau nha. Văn Vũ Minh vẫn là không quá vừa lòng kết quả này. Hắn căn bản là không nghĩ mang Mộ Hàn. Văn Kiều tâm tư bị lấy tới công khai trào phúng. Mộ Hàn lại lạnh nhạt đến tận đây. Cứ như vậy người, như thế nào đáng giá Văn Kiều tiếp tục thích đi xuống đâu. Nghĩ đến Văn Kiều muốn lấy lòng hắn. Văn Vũ Minh liền cảm thấy đáy lòng không lớn thoải mái. Tới rồi bên miệng nói. Văn Vũ Minh vẫn là nuốt trở vào. Hắn không thể lại bầm tím nàng lòng tự trọng. Vậy đi nhanh đi, Văn Vũ Minh thúc giục. Hạ Tân Dĩnh nơi nào nguyện ý. Nàng lập tức ba ba mà theo đi lên. Minh ca, còn có ta đâu, Văn Kiều lập tức lớn tiếng nói. Ta không cho ngươi đi, Hạ Tân Dĩnh xin giúp đỡ mà nhìn về phía Văn Vũ Minh. Minh ca, ngươi nghe một chút nàng khẩu khí. Không đợi Văn Vũ Minh nói chuyện, Văn Kiều lại một lần mở miệng, ngươi khi dễ ta, ta còn không có trả thù ngươi đâu, ngươi còn có mặt mũi cùng ta cùng nhau ăn cơm đi, Hạ Tân Dĩnh trong lòng cười lạnh. Liền sợ ngươi không mang thù đâu, Hạ Tân Dĩnh mặt lộ vẻ ủy khuất, Minh ca, ngươi nghe một chút, nàng còn muốn trả thù ta, nói, Hạ Tân Dĩnh quay đầu nhìn về phía Văn Kiều, ngươi tưởng như thế nào trả thù ta. Văn Kiều ngày thường ở trường học hình tượng, chính là cái bất lương thiếu nữ, đặc biệt từ kết giao nhất bang ngoại giáo lưu manh lúc sau. Người khác một trào phúng nàng, nàng liền ngạnh cổ kêu, ta muốn tìm người đánh ngươi. Thật là ngốc không lăng đăng, căn bản liền không có gì tâm cơ đầu óc đáng nói. Hạ Tân Dĩnh đúng là biết này đó, cho nên lúc này mới cố ý hỏi như vậy Văn Kiều. Văn Kiều nhìn chằm chằm nàng, cười một cái, không biết vì cái gì, này mà đột nhiên cười, làm Hạ Tân Dĩnh cảm thấy lưng có điểm lạnh, nhưng theo sát Văn Kiều liền như nàng tưởng như vậy, hung ba ba mà nói ra câu nói kia, ta muốn tìm người đánh ngươi. Hạ Tân Dĩnh trong lòng lần thứ hai cười lạnh, xem đi, tất cả mọi người thấy rõ đi, Văn Kiều chính là cái tiểu thái muội, động bất động liền nói muốn đánh nàng. Nàng sao chép Văn Kiều thư tình đều không coi là cái gì. Hạ Tân Dĩnh trên mặt ủy khuất chi sắc càng đậm. Minh ca, ngươi xem đi, nàng cũng không phải là cái gì nhẫn nhục chịu đựng người. Nàng trước kia ở trường học, không thiếu như vậy kêu gọi. Không biết nhiều ít đệ tử tốt làm nàng khi dễ, Văn Vũ Minh lại nhịn không được mắt trợn trắng. Lại nhìn về phía Văn Kiều hung ba ba biểu tình. Đáy lòng lại cảm thấy nhưng khí, lại cảm thấy buồn cười, đánh đổ đi, nàng còn có thể có này bản lĩnh nàng phải có bổn sự này. Liền sẽ không hự hự bối một cuốn sách bao gạch về nhà. Nàng phải có bổn sự này, cũng sẽ không tráng lá gan tới cầu hắn, làm hắn đi hỗ trợ đánh nhau. Nàng có thể khi dễ ai, khi dễ được ai, không cho người khi dễ đều là chuyện tốt. Nhìn một cái. Kia vẻ mặt hung ba ba biểu tình, còn không biết là như thế nào cổ đủ dũng khí mới giả vờ đâu. Văn Vũ Minh nhìn chằm chằm nhìn lại xem, thế nhưng còn nhìn ra một phân đáng yêu. Văn Vũ Minh phun ra một hơi, Dịch Khai ánh mắt, cuối cùng dừng ở Hạ Tân Dĩnh trên người. Ánh mắt trở nên lạnh lãnh. Hắn nhàn nhạt nói, nàng khi dễ ai, ta như thế nào không phát hiện, Văn Kiều vừa rồi không đều phóng lời nói sao? Luôn miệng nói muốn tìm người đánh Hạ Tân Dĩnh nha. Hôm nay Thái Dương rốt cuộc đánh bên kia nhi ra tới. Văn Vũ Minh như thế nào nghe thấy được lăng là cùng không nghe thấy giống nhau. Là bọn họ trong một đêm mắt bị mù, vẫn là Văn Vũ Minh mù. Hạ Tân Dĩnh một hơi ngạnh ở trong cổ họng. Đây là công nhiên bao che. Trước kia Văn Vũ Minh không phải bộ dáng này. Văn Kiều túm túm Văn Vũ Minh tay áo. Chúng ta đi mau, đừng bị đói Mộ Hàn, Văn Vũ Minh nghẹn khẩu khí. Gật gật đầu, đi nhanh chiều phòng học ngoại đi đến. Chỉ là hắn đáy lòng càng cảm thấy đến Mộ Hàn cùng hại nước hại dân hồ ly tinh không sai biệt. Lắm ân đi về sau phải nghĩ biện pháp đánh mất Văn Kiều ý niệm. Mộ Hàn nghe thấy những lời này, đều không tự giác mà tưởng. Vị này lưu trữ smart kiểu tóc nữ đồng học, đến tột cùng đối hắn có bao nhiêu thích. Ngay sau đó, hắn liền trơ mắt nhìn Văn Kiều bước nhanh đuổi kịp Văn Vũ Minh. Liền quay đầu lại liếc hắn một cái đều không có. Mộ Hàn nhịn không được lại một lần hoài nghi. Này phân thích, là chân thật sao? Vẫn là ta từ ngày hôm qua bắt đầu liền xuất hiện ảo giác. Minh ca ngươi từ từ, ngươi nghe ta nói. Hạ Tân Dĩnh ồn ào thanh âm ở bên tai vang lên. Mộ Hàn không giấu vết mà nhíu hạ mi, khuôn mặt lãnh đạm mà bước nhanh đi ra phòng học. Hảo xào, trong phòng học lại an tĩnh vài giây, sau đó mới chợt nổ tung nồi. Đi kia ra nhà ăn, Văn Kiều chỉ vào giáo ngoại đồ ăn Trung Quốc quán. Ân, Văn Vũ Minh không có phủ quyết, chờ ngồi vào nhà ăn lúc sau. Văn Kiều bắt lấy thực đơn, giống như không có dĩ vãng ở trước mặt hắn nhát gan sợ phiền phức bộ dáng. Văn Vũ Minh nhịn không được nhìn thoáng qua Mộ Hàn phương hướng. Chẳng lẽ là bởi vì hôm nay hắn ở chỗ này duyên cớ sao? Tiểu nha đầu xuân tâm manh động sớm cái luyến, còn có thể có như vậy thần kỳ hiệu quả. Văn Vũ Minh đáy lòng không mau mà tưởng. Này đầu Văn Kiều một hơi bắt đầu rồi báo đồ ăn danh. Một cái mộc cần thịt, một cái con bướm hải sâm, dù nấu đại tôm, hành thiêu gân chân thú. Tao lựu cà phiến, Văn Kiều một bên báo, một bên nhỏ giọng nhắc mãi, đều là Mộ Hàn thích ăn, Mộ Hàn đích xác kinh ngạc với. Nàng như thế nào sẽ như vậy hiểu biết chính mình? Này phân thích, là chân thật sao? Mộ Hàn lại một lần hỏi chính mình. Này đầu Văn Vũ Minh lại rất không cao hứng. Mộ Hàn thích ăn cái gì? Một đạo, nàng tất cả đều nhớ rõ rành mạch. Cùng trong nhà quan hệ lại như vậy lãnh đạm xa cách. Nàng biết hắn thích ăn cái gì sao? Văn Vũ Minh một tay kéo lấy thực đơn, âm mặt một hơi cũng báo xuyến đồ ăn danh, đu bàn cá, chương trà vịt, con kiến lên cây, tiêu da giò, cá hầm ớt, nước gừng đậu que, này đó là ta thích ăn, Văn Kiều cũng không quay đầu lại. À, kìa đến đi cách vách món cay tứ xuyên quán ăn, Văn Kiều quay đầu thật cẩn thận hỏi. Vậy ngươi chính mình đi hảo sao? Văn Vũ Minh khí đều khí no rồi. Tác giả có lời muốn nói. Mộ Hàn, này phân thích, là chân thật sao? Văn Vũ Minh, ta thật là có uy nghiêm ca ca sao? Hết chương.